Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, kém hơn một chút. Trên bầu trời bốn vị địa tiên đã dừng lại, thoạt nhìn rất chật vật, chí ít từ ngoại bề ngoài lên, nhìn không ra có cái gì lớn tổn thương. Lôi Quân thở phào, những thứ này địa tiên là rất không được đáng tin. Nhưng hắn nhóm là Xuân Giang Phủ cùng đại sở đàm phán cơ sở. Có bọn họ, Xuân Giang Phủ lợi thế liền thêm trọng rất nhiều. Theo mặt đất trên phiêu, cách mặt đất mấy chục mét, vẫn như cũ muốn nhìn lên địa tiên. Lôi Quân trong lòng thầm mắng, hải dân đi vẫn cứt chó gì, người như thế cư nhiên cũng có thể trở thành địa tiên. Bốn vị địa tiên cũng xin xuống ngồi ngồi. Lôi Mỗ đã chuẩn bị xong tiệc rượu, keo kiệt chút, cũng xin lượng dài, Xuân Giang Phủ điều kiện hữu hạn, sự thực lên, bốn vị địa tiên ăn hay là đầy vui vẻ, bao quát phía trước Hoa Cường, Đông Cổ, chớ nhìn hắn nhóm hùng hùng hổ hổ, không có một câu lời hữu ích, có thể ăn thịt tốc độ, so với ai khác đều nhanh, Lôi Quân cũng xem minh bạch. Hải dân không yêu thích ăn cá, hết khả năng thượng nhục, Xuân Giang Phủ khó hơn nữa, sinh hoạt điều kiện cũng muốn so với ba đảo hải dân phải tốt hơn nhiều. Tại trên biển phiêu mấy năm hải dân, nhìn thấy ăn thịt, trong mắt đều là xanh, đừng nói dê bò những thứ này xúc sinh, liền chuột đều bị bắt quang, cuối kỳ tiên sinh, Hà tiên sinh. Còn có cái kia vị không có thể tới Tư Mã tiên sinh. Các người chắc là đại biểu đại lệ ba đảo. Lôi Mỗ ở chỗ này kính tam vị một ly. Đối với hải dân tao ngộ, cảm động lây, xin mời. Nói xong, chén nước lớn rượu, uống một hơi cạn sạch. 10 ngày, đã đầy đủ hắn đối với hải dân có chút giải khai. Cùng những thứ này người ăn uống rượu, tuyệt đối không thể chơi thượng lưu quý nhân đem đùa giỡn. Liền theo bình dân cách sống đến, không chỉ có làm cho bọn họ cảm giác như Mộc Xuân Phong. Hơn nữa trò chuyện cũng sẽ không có vẻ quá lúng túng. Đừng chọn khuyết điểm, những thứ này người cứ như vậy. Cuối kỳ cao mang theo tràn đầy toan khí. Hà Cương càng tiếp địa khí. Bốn vị địa tiên. Ngươi liền khi hắn nhóm là đầu đường tiểu lưu manh tốt. Nói với bọn họ nghĩa khí, so với nói với bọn họ đạo lý dễ dàng hơn. Lôi tướng quân, quát, hùng bản ăn một miếng làm trong chén rượu. Thỏa mãn gật đầu, cái này vị lôi tướng quân đối với khẩu vị của nàng. Nói xong còn quay đầu chừng Đông Cổ liếc mắt. Phía trước giao thủ nửa canh giờ. Trong lòng nàng minh bạch. Bằng nàng cùng Ngói Lan hai người, là không giết chết Hoa Cường cùng Đông Cổ, đã tạm thời không giết chết. Vậy thì từ từ đến, quân tử báo thù, từ sáng đến tối, luôn có thể tìm cơ hội làm rơi hắn. Ở mời bốn vị địa tiên trở về đường lên, Lôi Quân đã nghĩ kỹ thuyết từ, trông cậy vào dựa vào đại nghĩa, đạo lý mấy thứ này, thuyết phục hải dân địa tiên. Đó là xả đàn, thăng đấu tiểu dân, để ý nhất chính là lợi ích của mình. Hàng xóm ra sự tình, chỉ là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Liền hàng xóm ra sự đều như vậy, ngươi còn có thể trông cậy vào bọn họ vì mấy chục triệu hải dân xuất lực. Bốn vị, sinh không được gặp thì a, đáng tiếc, Lôi Quân khoa trương lại uống một hớp rượu, thở dài nhất nói rằng, xem hắn khoa trương biểu diễn, Hà Cương nhất khẩu rượu lâu năm kém chút phun ra ngoài. Cuối kỳ cao cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lôi Quân. Lấy hắn đối với Lôi Quân giải khai, vị tướng quân này là muốn gây sự đây. Chỉ giáo cho, hùng bản rất cho mặt mũi, Lôi Quân đoán không lầm. Chớ nhìn hắn nhóm đã là địa tiên, nhưng tâm lý trên cũng không có chuyển hoán qua đây. Bao quát Hoa Cường, Đông Cổ đều là như đây, làm vài thập niên bình dân, một đêm chợt giàu, vui vẻ tự nhiên không cần phải nói, có thể làm sao đem năng lực biến thành cuộc sống hạnh phúc. bọn họ thật không biết. Hơn nữa đối mặt Lôi Quân thời điểm, tâm tính cực kỳ phức tạp. Lão tử là địa tiên, một cái tông sư tướng quân chỉ là cộng lông. Lôi tướng quân là đại tướng quân a, tay cầm trọng binh, nội tình thâm hậu, gia tộc thế lực cực lớn. Tự ti cùng cuồng vọng hai chủng tâm tính đồng thời tồn tại. Ngoại tại biểu hiện chính là không để bụng, nhưng trong lòng sâu chỗ, đối với Lôi Quân nói mỗi một câu cũng rất để ý. Đừng xem cuối kỳ cao cùng Hà Cương ở ba đảo ở trên quyền thế cực trọng. Theo người như mây, theo liền là có thể điều động mấy triệu người. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ là tuyệt đối không thể cùng Lôi Quân so. Nhân gia là đứng đắn quý nhân, cuối kỳ lớp 12 người, cũng giống như mình, đều là nhà giàu mới nổi, cũng tạo thành một cái cơ hình tâm lý. Lôi Quân phóng cái rắm, bọn họ đều muốn chuyện cười, đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, cái này rắm là ý gì đâu. Cuối kỳ cao nói cử động nữa nghe, nghe vào có nữa đạo lý, bốn vị địa tiên cũng không phải rất lưu ý. Ngươi thổi một giấm a, mấy năm trước còn chưa phải là cùng lão tử giống nhau. Liền nhà phòng ở đều hỗn ném, vì ăn cơm, làm trò hề, dựa vào cái gì cùng lão tử một địa tiên khoác lác. Đối với này Hà Cương tam vị cũng thật bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình sinh thời, còn có thể chỉ huy hơn mấy trăm ngàn vạn người, một lời quyết người sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn quyền lợi, tâm tính mất thăng bằng là tất nhiên. Tương đối mà nói, cuối kỳ cao tâm tính là kém nhất. Hắn vốn là học sĩ xuất thân, là có thể làm quan, nhưng hắn sống đến bây giờ, liên căn quan lông đều không mò lấy qua. Tức thì có tài nhưng không gặp thời phiền muộn, lại hoài nghi mình có phải thật vậy hay không có tài. Hà Cương phải tốt hơn nhiều, đột nhiên lấy được quyền lợi, làm cho hắn một thường dân ra đời người thường, như bước trên băng mỏng, mỗi tiếng nói cử động, đều là vô cùng cẩn trọng, thoạt nhìn nếu so với cuối kỳ cao càng thêm trầm ổn. Kỳ thực tâm lý đồng dạng sợ lợi hại, đại lệ ba đảo, tam vị chủ sự người, lại thêm trên phía trước hai vị địa tiên. Cùng một chỗ thương lượng một cái, đều cảm thấy hẳn là tìm viện quân, chỉ thương lượng non nửa thiên, liền quyết định tới Xuân Giang Phủ. Có thể nhanh như vậy làm ra quyết định, chính là căn cứ vào loại tâm tính này. Theo ba trong đảo loạn kết thúc, bọn họ đã cảm giác được, chính mình không có năng lực nắm chặt đi tới phương diện. Nhãn nhìn xuống đứng lên rất bình tĩnh, nhưng hắn nhóm cảm thấy, liền như ngồi ở miệng núi lửa lên, lúc nào cũng có thể xong đời. Làm hải dân, bọn họ không tin quân nhân, càng không tin di dân bộ chỉ huy. Có thể để cho hết thảy hải dân tin tưởng, chỉ có nhất vị, đó chính là cứu tất cả mọi người bọn họ mạng Lôi Bảo bí sư. Lôi Quân thật đúng là dính Lôi Bảo quang nhi, không chỉ có Lôi Bảo ở Xuân Giang phủ bộ đội bên trong. Hơn nữa hắn cùng Lôi Bảo bí sư cùng họ, bình thường đã bị Lôi Bảo coi như thế hệ con cháu vậy đối đãi. Thường thường bị mắng, ở Lôi Quân xem ra, là món thật bất đắc dĩ sự tình. Hắn thật cùng Lôi Thị không có quan hệ tốt đi, nhưng này chủng bị mắng, không chỉ không có làm cho hắn bị người xem thường, ngược lại càng tôn trọng hắn. Đây là nhất vị bị quân đội chế nãi bí sư đệ tử a. Lôi Quân cùng Lôi Bảo chi giữa quan hệ, mọi người đều biết, cuối kỳ cao đi tới nơi này hai thiên, liền lộng minh bạch, điều này làm cho cuối kỳ cao cùng hai vị địa tiên đối với Lôi Quân thái độ thân cận vài phần. Ở trong mắt bọn hắn, Lôi Quân chính là đánh vào di dân bộ chỉ huy người một nhà, là có thể tín nhiệm. Hà Cương rời thuyền không lâu sau, cũng nhận được tương tự tin tức, Lôi Quân có thể buông lỏng trấn an hạ những thứ này người. Chính là có những thứ này nguyên nhân, bốn vị địa tiên, khả năng đối với địa tiên sinh hoạt, còn chưa phải là rất giải khai. Lôi mỗ thân là tông sư, lại ở Lôi sư bên người. Nhưng thật ra đối với Huyền Châu Địa Tiên có chút giải khai. Nói lên Địa Tiên, mọi người hẳn là đều biết một câu nói. Địa Tiên cùng người vương cộng trị thiên hạ. Nói cách khác, Địa Tiên địa vị, chí ít cùng đế vương là bình đẳng. Sự thực lên, chúng ta Huyền Châu có nhiều thiếu Địa Tiên. 10 vị, Hùng Bản hỏi dò, nàng đồng dạng là bình dân xuất thân. Có nhiều thiếu Địa Tiên như vậy bát quái. Trước đây không có người và người thảo luận. Không ngừng, khẳng định vượt lên trước 10 vị. Nhưng tuyệt đối không đến 20 vị. Mấy năm nay Địa Tiên vẫn lạc vài vị. Có trở ngại ngăn cản thiên tai mà chết. Cũng có chết trận ở Đại Sở. Nhãn hạ hẳn là ở 10 vị tả hữu. Có thể chư vị biết. Chúng ta Huyền Châu có nhiều thiếu quốc gia sao? Lôi Quân càng phát tự nhiên lại. Hắn phát hiện, cùng những thứ này xuất thân không tốt Địa Tiên giao lưu. So với hắn tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều lắm. Có ý tứ nhất là, không cần lo lắng nói nhầm. Dù sao bọn họ cũng không biết. Sự thực lên, những lời này là Địa Tiên cùng bí sư cộng trị thiên hạ. Nguyên bản không có Địa Tiên chuyện gì. Bí sư sinh hoạt rất đê điều. Nhân gia không để bụng danh lợi, cũng sẽ không thiếu vật kia. Kết quả lấy lừa truyền lừa, liền thành quân vương cùng Địa Tiên cộng trị thiên hạ. Không biết, ta liền biết mấy cái nước lớn. Hùng Bản gật đầu nói, cảm giác bộ dạng làm kích thích. Mình là Địa Tiên a, có thể cùng quân vương bình khởi bình tọa, cộng trị thiên hạ, có thể thiên hạ muốn thế nào chị a, lão nương sẽ không. Huyền Châu nước lớn ta tựu không nói, mọi người đều biết, cỡ Trung Quốc độ, nhân khẩu siêu triệu, 21, không được đủ triệu, 60 có 8, toàn bộ Huyền Châu, bao quát chưa khai hóa dã dân bộ lạc, có trên 100 cái quốc độ, Địa Tiên, chẳng qua hơn 10 vị, quân vương lại có trên 100 vị, Lôi Quân cười nhạt một tiếng, vuốt mông ngựa hắn cũng sẽ a. Hơn nữa vỗ không lưu vết tích, 4 vị Địa Tiên đương thời liền phiêu, không chỉ có bọn họ phiêu, liền luôn luôn cẩn thận Hà Cương cũng phiêu. Hắn cách nghĩ cùng Địa Tiên bất đồng, mà là theo số liệu trên lung lay, cỡ Trung Quốc độ, cũng bất quá nhân khẩu ngàn vạn, bây giờ dưới tay hắn nhân mã, toàn bộ chung vào một chỗ, đã cách ngàn vạn không xa, nói cách khác. Hắn đã là cỡ Trung Quốc gia đế vương, đại hình quốc gia, Hà Cương căn bản không dám nghĩ, cơ bản trên đều có hơn 1 ức con dân, vốn cho là, mình cũng chính là một cái tiểu hình quốc gia thực lực. Không nghĩ tới trực tiếp đề thăng tới cỡ Trung Quốc gia. Chư vị, hẳn là nghe qua một câu nói khác, gọi là nhất tiên trấn nhất quốc, Lôi Quân tiếp tục lừa dối. Nhìn ánh mắt của mọi người, theo lời của mình, dần hiện ra bất đồng thần tình. Tâm tình thật tốt, nguyên lai lừa gạt bình dân dễ dàng như vậy a, còn rất có cảm giác thành công. Lôi Quân lúc này chính này rất, đương nhiên sẽ không ngẫm nghĩ, như chỉ là thông thường bình dân. Hắn sẽ cùng bọn họ uống rượu khoác lác, coi như lừa gạt đến thông thường bình dân. Hắn hội tự này sao? Nghe qua, nhất tiên trấn nhất quốc ta biết. Hùng Bản càng thêm kích thích. Lão nương là trấn quốc Địa Tiên. Trấn cái nào quốc tốt đâu. Cùng người vương cộng trị. Nhất tiên trấn nhất quốc. 4 vị hẳn là minh bạch Địa Tiên tầm quan trọng cùng địa vị. Tiền tài vật tư, chẳng qua vật ngoài thân. Địa Tiên thông thường không thèm để ý những thứ này. Bởi vì chỉ cần bọn họ nghĩ. Những thứ này hết thảy đều không là vấn đề. Lôi Quân phất tay một cái, thêm trọng ngữ khí, một bộ tiền tài như cạn bã, danh lợi như phù vân bộ dạng. Hắn xuất thân vốn là bất phàm, tiến nhập góc sắc về sau, thổi bay nghiêu tới càng làm cho người ta tín phục. Đừng nói 4 vị Địa Tiên, liền Hà Cương cùng Cuối Kỳ Cao đều tin, Địa Tiên có thể không phải hẳn là như vậy sao? Đáng tiếc a, bây giờ tình thế bất đồng, chúng ta Huyền Châu liền thổ địa đều không, quốc gia cũng không có. Cái này chuyển ngoặt, làm cho người tốt khó chịu a. Ngài cái này mới vừa nói chúng ta có thể nhất người trấn nhất quốc đây. Cùng người vương cộng trị thiên hạ đây. Làm sao sẽ không? Có thể vừa nghĩ, nhân gia nói không sai a. Bọn họ hiện tại chính là hải dân. Khó khăn đoạt một mảnh đất. Nỗ lực sống, có cọng lông quốc gia. Trấn cái giám a. Đại sở có vị bí sư. Tên gọi là Lôi Nặc. Là một vị phi thường ghê gớm bí sư. Thực lực so với Lôi Bạo bí sư kém hơn một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.